Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở Nam Giang, chuyện nữ giam, sao có thể biết được. Choắc Trường An nhìn sang những người khác. Đôi mắt phượng sắc bén đáng sợ, ẩn ẩn có màu đỏ lan tỏa. Hệt như khi hắn vừa ra khỏi ngục, cả người ở trong trạng thái bất ổn, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Không có, không có dùng hình với chúng ta, chỉ là chịu đói chịu rét thôi. Hoắc Tĩnh Nhã khóc lóc lắc đầu, hai nàng dâu cũng lắc đầu, mà Vân Thủy Tiên lại lộ ra ánh mắt chột dạ, cúi đầu lùi lại một bước. Vân, Thủy, Tiên, Trường An, ca ca, không, không có, lớn lên cùng nhau, Hoắc Trường An sao có thể không nghe ra nàng ta đang nói dối. Ánh mắt hắn bỗng chốc tràn ngập lửa giận ngút trời, vươn tay túm lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng ngã lăn ra đất, sau đó, bàn tay như thép kìm chặt lấy cổ Vân Thủy Tiên. Nói, Trường An ca, Vân Thủy Tiên lần đầu tiên đối mặt với cái chết, nàng bỗng dưng không còn nhận ra vị biểu ca lớn lên cùng mình từ thuở nhỏ này nữa. Lúc này, hắn như một con dã thú ăn thịt người, là quỷ quái dữ tợn khắp mặt, là la sát lấy thịt người làm thức ăn từ địa ngục. Vân Thủy Tiên vừa bị bóp nghẹt vừa bị dọa sợ, hồn phách như lìa khỏi xác, đồng tử có chút phân tán. Nói, mau nói, mau nói, từng tiếng gầm giận dữ mất kiểm soát, đôi mắt Hoắc Trường An càng lúc càng đỏ ngầu. Tất cả mọi người đều bị dọa đến sững sờ, một đôi tay nhỏ bé mềm mại đột nhiên đặt lên bàn tay gân guốc nổi đầy gân xanh kia. Chàng kìm nàng như vậy, bảo nàng làm sao mà nói được. Đôi tay nhỏ bé từng chút một gỡ những món tay đang siết chặt ra. Vân Thủy Tiên được tự do, nhưng cũng toàn thân vô lực, mềm nhũn như bùn nhão đổ vật xuống đất, há miệng thở hổn hển. Vân Thủy Tiên, người biết gì? Tang Ninh hỏi, là cha ta, đã đạp hai cước vào N, G, Ự, C gì mẫu. Hồi sức lại, Vân Thủy Tiên nước mắt lưng tròng, mặt mũi lấm lem bùn đất, trông thật thảm hại. Vân, Phi, Trì, trong mắt Hoắc Trường An huyết sắc và hung ác đan sen, hắn nghiến răng nghiến lợi nặn ra một cái tên. Ngay tại khoảnh khắc này, chủ nhân của cái tên ấy đã định trước sẽ trở thành người chết. Lý Ngọc Trì và hai người kia bỗng nhớ ra, hồi đó, người nhà họ Vân đến, trước hết gọi đệ ra ngoài, sau đó lại gọi nương ra ngoài. Khi về, đệ nói không muốn về nhà họ Vân, muốn cùng chúng ta đi lưu đày, còn nương... Sắc mặt nương quả thực rất tệ. Là lúc đó sao, các nàng chỉ biết khóc, vậy mà lại không hề phát hiện, một chút cũng không để ý đến thân thể của nương. Thật là bất hiếu, Vân Thủy Tiên ngầm thừa nhận, sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt mọi người nhìn nàng, tựa như nhìn kẻ thù. Việc này đâu phải lỗi của nàng. Tang Ninh vội vàng kiểm tra N, G, Ự, C lão phu nhân, thấy trên N, G, Ự, C quả nhiên vẫn còn vết bầm, lâu như vậy mà vẫn chưa tan hết, có thể thấy lúc đó hai cước kia mạnh đến mức nào. Xem ra chính là nguyên nhân ở đây rồi. Vân Thủy Tiên, sao ngươi không nói gì cả? Nếu không phải tứ ca ép ngươi, có phải ngươi vẫn không định nói hay không? Ngươi đúng là con sói mắt trắng nuôi không thuần. Hoắc Tĩnh Nhã lớn tiếng mắng, nương ta đã thương ngươi vô ích bao năm nay, ngươi đúng là một con rắn em mờ, á, u lạnh. Ngay cả lúc đó nàng ta thấy C, H, E, T không cứu cũng không khiến Hoắc Tĩnh Nhã giận dữ bằng giờ khắc này. Hoắc Tĩnh Nhã cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn rõ con người này. Tuy nhiên, người lương thiện mãi mãi không thể đoán thấu bản tính của kẻ bản tính bạc bẽo. Nàng sẽ từng lớp bóc trần bộ mặt giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thân, tình yêu, huyết thống, vốn dĩ nằm ngoài giới hạn mà nàng đặt ra. Ở trung tâm giới hạn, chỉ có chính nàng mà thôi. Vân Thủy Tiên tủi thân biện bạch, đâu phải ta đạp, ta cũng không biết sẽ nghiêm trọng đến thế. Tại sao lại nói ta là sói mắt trắng, ta còn không theo cha ta về, mà theo các ngươi lưu đày tới Tây Bắc, các ngươi có lương tâm không? Cha của Tang Ninh đã hại hầu phủ nhiều người như vậy các ngươi không trách, tại sao chuyện cha ta làm lại đổ lên đầu ta? 8. Những lời này quả nhiên khiến khí thế của người nhà họ Hoắc bị dập tắt. Mặc dù thái độ của Vân Thủy Tiên trên đường đi rất đáng giận, nhưng nàng ta quả thật đã theo hầu phủ đi lưu đày. Vân Thủy Tiên thấy mình chiếm thế thượng phong, càng thêm tủi thân. Hoắc Trường An cười lạnh một tiếng. Vân Thủy Tiên, ta không nói với mọi người là vì nương, nhưng ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu. Người sở dĩ đi theo chúng ta Liêu Đày là vì Vân gia đã bỏ rơi ngươi. Cha ngươi đến gặp ngươi chỉ là để trêu chọc ngươi, xả cơn giận. Nếu lúc đó ông ta dẫn ngươi đi, e rằng ngươi sẽ không quay đầu lại mà đi ngay lập tức. Giờ còn có mặt mũi nói mình cùng Hoắc gia đồng cam cộng khổ. Nói đi thì phải nói lại, cho dù ngươi có cùng Hoắc gia đồng cam cộng khổ, đó cũng là chuyện nên làm. Dù sao người được hưởng phú quý của hầu phủ 10 năm cũng là ngươi. Mặt Vân Thủy Tiên lập tức tái nhợt và kinh hãi. Không phải thế này, cha ta là muốn đón ta về nhà. Trường An ca ca sao lại biết, cứ như thể tận mắt chứng kiến cha nhục mạ nàng vậy. Phải, cha đắn để ném đá xuống giếng, chứ không phải để đón nàng về nhà. Hoắc Trường An biết, hoàn toàn là do suy đoán, bởi vì thái độ của bốn nha dịch đối với Vân Thủy Tiên chẳng khác gì đối với bọn họ, thậm chí còn mấy lần có ý đồ lăng nhục nàng. Những nha dịch đó có thể không thông minh lắm, nhưng trong chuyện này lại tinh danh vô cùng, dù sao cũng liên quan đến thân gia tính mạng. Trước khi lên đường, thân phận của mỗi người đều sẽ được dò xét rõ ràng, để tránh đắc tội với những kẻ không nên đắc tội. Tàng Ninh vốn định mắng, không ngờ Hoắc Trường An lại biết tất cả mọi chuyện. Vậy thì nàng không quản nữa, cùng Tạ Vũ Nhu đỡ đầu lão phu nhân tiếp tục cho uống nước. Hoắc Tĩnh Nhã, hề hề, cười một tiếng, vừa châm biếm vừa tự giễu. Vân Thủy Tiên, thì ra, ngươi lại giỏi nói dối như vậy. Sao ngươi lại vô tình đến thế hả? Nương ta coi ngươi như con ruột mà nuôi dưỡng 10 năm, còn từng nghĩ đến việc để tứ ca cưới ngươi, để ngươi cả đời hưởng phúc ở hầu phủ. Sao ngươi lại vô tình đến vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại lôi hắn vào làm gì? Hoắc Trường An lạnh lùng mở miệng. Vân Thủy Tiên, cầu về cầu, đường về đường, đã ngươi nói Vân gia dung nạp được ngươi, vậy thì ngươi hãy quay về đi. Ngươi không phải người nhà họ Hoắc, giữa đường giả C, H, E, T cũng không ai truy cứu. Không, Trường An ca ca, ta không đi, ta muốn ở cùng các ngươi, ta muốn chăm sóc dì mẫu. Bây giờ nàng có thể đi đâu được, căn bản không còn con đường nào khác để đi. Hơn nữa Hoắc gia sẽ có ngày lật mình. Nàng đã từng nghe thấy trong lao, một người giả dạng cai ngục đã nói chuyện với dì mẫu. Nàng chỉ cần chịu đựng được chặng đường Liêu Đày này, nếu không thì tại sao nàng phải theo bọn họ chịu khổ? Cút, ánh mắt chán ghét hung ác lại một lần nữa dọa sợ Vân Thủy Tiên. Nàng nhìn những người khác, không ai ngoại lệ đều lạnh lùng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, đâu phải ta đá dì mẫu, lỗi của cha ta tại sao lại tính lên đầu ta? Vẫn là vẻ mặt đáng thương, yếu đuối không chịu nổi sức nặng. Đáng tiếc bây giờ không còn một đám người bảo vệ nàng nữa. Bởi vì ngươi gọi hắn là cha, Lý Ngọc Chi chán ghét nói, ngay cả đại tẩu đoan trang đại khí nhất cũng không nể mặt nàng ta nữa rồi. Nhưng Tang Ninh, Vân Thủy Tiên khựng lại, chặng đường này, Tang Ninh hình như thật sự chưa từng gọi cha mình. Ban đầu thì mắng lão bất tử, sau này thì trực tiếp gọi tên Tang Tu Khải. Đã ngươi cứ luôn nghĩ đến cha tốt của ngươi, vậy thì ngươi cút về mà tìm hắn đi. Hoắc Tĩnh Nhã nghiến răng nói, cứ xem Vân Phi Trì đã cưới vợ mới, sinh con rồi có cần nàng nữa không? Các ngươi, quả nhiên mới là người một nhà. Cha ta nói đúng, các ngươi vĩnh viễn sẽ không coi ta là người nhà thật sự. Vân Thủy Tiên thấy không còn đường nào để xoay chuyển, liền xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng, bất chấp tất cả mà la lớn. Cha ta đâu phải vô duyên vô cớ mà đá dì mẫu, chẳng phải vì dì mẫu năm đó đã sỉ nhục Vân gia sao? Nếu không phải nàng ta bế ta đi, hiện tại ta vẫn là đại tiểu thư Vân gia, sẽ không theo các ngươi chịu xui xẻo. Mọi người đều kinh hãi, họ cứ ngỡ mình nghe nhầm, sắc mặt đồng thời có một thoáng ngây người. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, Tang Ninh lạnh lùng nói, điển hình của kiểu người đổ lỗi, bản thân vĩnh viễn không sai, sai là ở người khác. Nàng vừa nói xong, Hoắc Tĩnh Nhã, ào, một tiếng liền nhào tới, túm lấy Vân Thủy Tiên tát tới tấp. Người cái đổ sói mắt trắng, nương ta làm tất cả vì ai, thật không đáng cho nương, những năm nay đã nuôi một thứ gì không biết, ca tẩu và nàng đã cưng chiều một thứ gì không biết. Đánh đến mức Vân Thủy Tiên đau đớn la hét, không một ai xông vào kéo Hoắc Tĩnh Nhã ra. Vân Thủy Tiên hoàn toàn phát điên, gào lên, nàng ta là vì ta sao? Nàng ta rõ ràng là để chuộc tội, năm đó đáng lẽ gả cho Vân gia là Dương Tân Lan nàng ta, chứ không phải nương ta. Cách chương.